ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1168, hỏa liệt ta có thể phản sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc thử, a, con mắt của ta. Chấm, đợt thứ nhất mũi tên rơi xuống. Hỏa bộ lạc công kích binh sĩ bị bắn trúng không ít. Kêu thảm ngã xuống đất, nhưng bọn hắn vẫn không có dừng lại bước chân xung phong. Bởi vì chúng tên cuối cùng chỉ là số ít. Bắn, đợt thứ hai mũi tên lần nữa như mưa rơi xuống. Lại mang đi một đợt hỏa bộ lạc người. Đáng chết, cái này sao có thể? Bọn hắn cung vì cái gì có thể bắn xa như vậy? Hỏa liệt phẫn nộ gầm thét lên. Bọn hắn hỏa bộ lạc lấy chế cung nghe tiếng. Nhưng bọn hắn mũi tên bắn đều không được xa như vậy. Bọn hắn bị một cái tiểu bộ lạc vượt qua. Đỉnh lấy ba đợt mũi tên ngạnh xong. Làm hỏa bộ lạc tiên phong bộ đội chừng 1.000 người vọt tới hạ quốc quân trận lúc trước. Chỉ còn lại có khoảng 800-900 người. Đông đông đông, thùng thùng, dồn dập tiếng trống tựa như hạt mưa rơi xuống đập nện tại trong đầm nước. Tấm chắn trong khe hở trường thương đâm ra. Lần nữa thu hoạch đi một đợt hỏa bộ lạc binh sĩ sinh mệnh. Sau đó tấm chắn mở ra đem hỏa bộ lạc binh sĩ thả tiến đến. Sau đó tấm chắn lại lần nữa khép lại. Giết, kiến nổi giận gầm lên một tiếng. Dẫn đầu mình binh lính xông về bị vây đánh hỏa bộ lạc binh sĩ. Cái này 1.000 hỏa bộ lạc binh sĩ chỉ có số ít cầm thanh đồng khí. Đại bộ phận cũng còn cầm thạch mâu. Đầu tiên tại binh khí phía trên cũng không bằng hạ quốc quân đội. Tiếp theo hạ quốc quân đội tác chiến có thứ tự. Đoàn đội phối hợp, bậc thang tiến dần lên. Không loạn chút nào, mà hỏa bộ lạc binh sĩ từng người tự chiến. Bị từng cái đánh tan. 1.000 đối 1.000. Hỏa bộ lạc binh sĩ xông vào quân trận sau liền tựa như tiến vào cối xay thịt. Chờ đợi bọn hắn chỉ có thu hoạch. Bị rào sát thành mảnh vỡ. Giết. So sánh hỏa bộ lạc binh sĩ phát tiết giống như gào thét. Hạ quốc binh sĩ thì là lộ ra trầm mặc, tựa như một đài máy móc riêng phần mình tại vị trí của mình chấp hành chương trình. Mặc dù lạnh nhạt, cũng sẽ nương theo lấy bối rối. Nhưng chỉnh thể hiệu quả đã để Tô Tầm rất hài lòng. Chỉ ít mỗi một vị trí người chết, rất nhanh lại có xuống một cái tự động bổ vào. Có thể làm được điểm này liền đã rất tốt. Quảng cáo. Tất cả mọi người, tiến lên, cứu bọn họ. Hỏa liệt sắc mặt cực kỳ khó coi. Càng nhiều hơn chính là rung động cùng kinh hãi. Hắn biết không thể lại như thế tiếp tục nữa. Quyết định thật nhanh hạ lệnh toàn quân ép tiến. Đương nhiên, chính hắn không có xong. Mà là mang theo mình hơn 300 tên thân tín lưu ngay tại chỗ. Hỏa liệt hạ lệnh toàn quân ép tiến kỳ thật không sai. Bởi vì tại nhân số đại lượng chiếm ưu tình huống dưới cùng nhau tiến lên hoàn toàn có thể đánh vỡ hạ quốc quân đội quân trận phối hợp. Đáng tiếc, làm sao hạ quốc có treo bức. Tô Tầm mang lên thân vệ đứng ở tấm chắn hậu phương. Chính là vì phòng bị hỏa liệt toàn quân xông trận, thả bọn họ tiến đến. Đao thuẫn thủ, giết địch, lúc này tiếp tục duy trì thuẫn tường đã không có ý nghĩa. Bởi vì hơn 3.000 người. Hoàn toàn có thể lách qua tấm chắn từ khía cạnh chỗ bạc nhược công kích tiến đến. Theo cô giết địch, sang sảng, Tô Tầm rút ra trường kiếm. Hét lớn một tiếng, sau đó nhất mã đương tiên liền xông ra ngoài. Phốc thử, kiếm sắt nhuốm máu, một cái hỏa bộ lạc binh sĩ bị hắn chặn ngang chặt đứt. Máu tươi đổ hắn một mặt, Tô Tầm một mực xông về phía trước. Đến từ những phương hướng khác công kích tự nhiên do bốn phía thân vệ giúp hắn ngăn trở. Phốc thử, Tô Tầm tay nâng kiếm rơi. Mỗi vung ra một kiếm liền sẽ mang đi một đầu sinh mệnh. Tựa như nhân mạng thu hoạch máy móc. Trên chiến trường tiếng kêu thảm thiết không biết. Tiếng giống giận dữ không ngừng. Chạy ở giữa mang theo tiết đọng. Đao quang trận trận, Tô Tầm như là ma thần hạ phàm. Toàn thân đẫm máu. Giết đến hỏa bộ lạc người sợ hãi. Không người cận thân. Hỏa bộ lạc binh khí so ra kém hạ quốc. Binh sĩ tố chất so ra kém hạ quốc. Lại thêm đường xa mà đến thể lực chống đỡ hết nổi. Lại có Tô Tầm cái này treo bức tại. Rất nhanh liền lộ ra xu hướng suy tàn. Lại chống đỡ hết nổi dấu hiệu. người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết, người đầu hàng miễn vừa chết. Trên chiến trường bắt đầu truyền ra chiêu hàng âm thanh. Càng ngày càng nhiều hỏa bộ lạc binh sĩ lựa chọn nằm rạp trên mặt đất đầu hàng. Bọn này hèn nhát, nhuyễn đản, tham sống sợ chết, hỏa liệt chửi ầm lên. Phẫn nộ gầm thét, cùng nó nói là phẫn nộ binh sĩ đầu hàng. Không bằng nói là đang phát tiết trong lòng không chỗ phát tiết bối rối cùng sợ hãi. Tộc trưởng, hạ quốc binh sĩ quá lợi hại. Vũ khí của bọn hắn cũng càng mạnh. Chúng ta, rút lui đi. Một cái thân vệ sắc mặt trắng bệch nói. Rút lui, ngươi để cho ta rút lui. Hỏa liệt trợn mắt nhìn. Trong mắt một mảnh xích hồng. Phảng phất là nhận lấy nhục nhã quá lớn. Tộc trưởng, rút lui đi. Bại thế đã hiển. Sau khi trở về đều có thể ngóc đầu trở lại a. Đúng vậy a tộc trưởng. Nhanh hạ lệnh rút lui đi. Những người còn lại cũng là nhao nhao thuyết phục. Rốt cuộc ai cũng không muốn chết ở chỗ này. Vậy liền rút lui đi. Hỏa liệt kỳ thật cũng sớm nửa đường bỏ cuộc. Nổi giận chỉ là ở vào mặt mũi mà thôi. Hắn chưa hề nghĩ tới trên đời có tinh nhuệ như vậy. 1000 đối 4000. Thế mà có thể nghiền ép bọn hắn. Sau đó một thân vệ xuất ra một kiện cùng loại với đỉnh thanh đồng khí gõ. Phát ra thanh âm thanh thúy. Hiển nhiên, lấy gõ thanh đồng khí sinh ra thanh âm nhắc nhở thu binh cũng không chỉ là Tô Tầm một người nghĩ đến. Rốt cuộc thanh đồng khí thanh âm có thể truyền ra rất xa. Nghe thấy thanh đồng khí thanh âm, còn tại ngoan cố chống lại hỏa bộ lạc binh sĩ chật vật chạy thục mạng rút lui. Kiến, dẫn người coi chừng những tù binh này. Những người khác theo cô vương truy, nhất định phải giết hỏa liệt. Tô Tầm mang theo một bộ phận người theo đuổi không bỏ. Nhưng bởi vì trên mặt đất tuyết động không cạn nguyên nhân. Song phương chạy không nhanh. Truy cũng đuổi không kịp. Bất quá Tô Tầm tố chất thân thể tự nhiên không thể cùng người bình thường quơ đũa cả nắm. Cho nên hắn là đuổi đến nhanh nhất. Trực tiếp đem quân đội bỏ lại đằng sau. Người kia giống như liền là Hạ Vương. Thế mà dám một mình đuổi theo. Quay đầu, vây giết hắn. Quảng cáo, hỏa liệt không nghĩ tới Tô Tầm thế mà ngốc đến mức bỏ xuống quân đội một người đến đuổi giết bọn hắn. Cái này đối đã chiến bại hắn tới nói. Quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn cảm thấy mình cái này sóng hoàn toàn có thể phản sát. Giết a, nhìn xem hỏa liệt tự mình dẫn người phản xung trở về. Tô Tầm trên mặt lộ ra nụ cười. Thật chi kỳ a, phốc thử. Huy kiếm chặt đứt một người hai chân. Không ngừng bước, thẳng đến hỏa liệt mà đi. Trên đường đi tất cả xông lên hỏa bộ lạc binh sĩ đều bị hắn từng cái chém giết. Hỏa liệt nụ cười trên mặt cứng ngắc lại. Cả người đều trợn tròn mắt. Ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Tộc trưởng, chạy mau đi, chậm liền không còn kịp rồi. Hạ quốc người đều quá hung tàn. Thẳng đến một cái thân vệ kéo hắn một cái. Hỏa liệt mới phản ứng được. Lòng tràn đầy hốt hoảng đi theo chạy. Phốc thử, giữa hai bên khoảng cách đã không xa. Tô Tầm há mồm phun ra một đạo thủy tiễn. Thủy tiễn xuyên thấu hỏa liệt bắp chân. Hỏa liệt cả người phù phù một tiếng ngã ở trong tuyết. Tộc trưởng, thân vệ đi kéo hắn. Hỏa liệt vừa nghĩ ra. Tô Tầm nhảy lên một cái rơi vào trên lưng hắn đem hắn đạp trở về. Đồng thời huy kiếm cắt đứt tên kia thân vệ cổ. Đầu lâu bay lên, cái khác thân vệ đều là hoảng sợ nhìn xem một màn này. Sắc mặt trắng bệch, cầm thanh đồng mâu, lại là không ai dám lên trước. Tay đều đang run, bởi vì Tô Tầm biểu hiện thật sự là quá tàn bạo. Tất cả mọi người ở trước mặt hắn cũng đỡ không nổi một kiếm. Cái kia đã nhuộm đỏ bạch bào để người tê cả da đầu. Người đầu hàng không giết, kẻ nghịch ta chết. Tô Tầm nhuốm máu trường kiếm rơi vào hỏa liệt cổ. Một người, một kiếm, uy hiếp một đám người. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.